Lược Thiên Ký, chương 358, 358, trúc cơ viên mãn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 391, trúc cơ viên mãn cảnh. Từ gần như tịch diệt minh tưởng trong tỉnh lại, Phương Hành theo bản năng hít một hơi, nơi này một chốc bỗng nhiên thiên địa biến sắc, hắn chỗ bế quan động phủ bầu trời, trong giây lát đó mây đen hội tụ tạo thành một đóa che đậy hư không gần nghìn dặm mây đen, mây giữa lôi đình chấn chấn, linh khí dồi dào chuyên, đều theo hắn cái này một hơi thở phun ra nuốt vào, hóa thành một đạo sừng châu hình lưu tuyến, chảy về phía dưới u cốc. Trải qua gần 2 năm bế quan, Phương Hành thân thể đã gần đến khô, chỉ còn lại một tầng mỏng màng thịt mông tại khung xương thượng, sinh cơ càng gần như khô kiệt, toàn dựa vào trong óc một khỏa thanh mông hạt châu tản ra mơ hồ thủy hoa, để bảo toàn hắn sinh cơ. Hạt châu này, đúng là lúc đầu bị Phương Hành nuốt xuống viên kia thị thủy châu, chẳng biết lúc nào, đã lặng yên xuất hiện ở thức hải. Cũng may mà có hạt châu này, không thì Phương Hành sợ rằng từ lâu tịch diệt cũng chính là tọa hóa. Khi hắn thức tỉnh nhất khắc, viên kia châu liền lặng yên rút đi, bay vào hắn trong óc mê vụ khu vực nội, cái này lại làm cho Phương Hành cũng có chút không nói gì, không biết kia mê vụ khu vực có gì tốt, mau thành hiếm lạ cổ quái bảo bối đại tụ hội. Một ngụm thủy nuốt vào bên trong cơ thể, Phương Hành sinh cơ dần dần vượng, bên trong cơ thể linh khí lưu chuyển, dần dần tràn đầy, chỉ là vẫn đang gầy đến xương bọc ra, cũng không phải chốc lát có thể bổ sung được. Hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất, liền lập tức nội thị, quan trắc bản thân bên trong cơ thể tam muội chân hỏa, trái tim nhất thời đại hỉ, chẳng biết lúc nào tam muội chân hỏa đã rồi bổ toàn bộ, lần này bế quan, cũng coi như công đức viên mãn. Càng làm hắn khiếp sợ đây, hắn bất ngờ phát hiện mình bên trong cơ thể đạo tháp, không ngờ kết thành 9 tầng tự ý giạt rào, vĩnh viễn chấn thức hải hư không, mà tương ứng, hắn bên trong cơ thể kia thứ 9 mạch nội linh tinh, thì đã biến mất đãi tận, tựa hồ là khi hắn bế quan ở giữa, bên trong cơ thể tự thành không gian, linh khí lưu truyền tuần hoàn tương đương với không ngừng thổ nạp tu luyện, kia vô tận linh tinh, đều đã hóa thành tu vi. Chỉ bất quá, rõ ràng đó là cực lớn đến khó có thể tưởng tượng linh tinh, tương đương với một cái linh mạch lại chỉ để cho mình đột phá đến rồi trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, phần này cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tiêu hao, cũng quả thật khiến Phương Hành có chút chát lưỡi. Thiên lưu hải linh mạch có thể sánh bằng năm đó hắn chỗ ở Thanh Vân Tông còn muốn khổng lồ rất nhiều. Đây vốn là có thể cung cấp nuôi dưỡng một cái môn phái sinh sinh nhiều năm linh mạch lại bị bản thân một ngụm nuốt. Mà nuốt sau khi, lại chỉ đạt tới trúc cơ viên mãn cảnh, cái này đến kia nói rõ lý lẽ đi à, bất quá, cũng may hôm nay bản thân chính là từ sắc đạo cơ đại viên mãn, cũng có thể nói là đem trúc cơ một đường, đi tới cực hạn. Hơi ngưng thần, Phương Hành thu công, chậm rãi đứng lên, chỉ nghe thân thể cốt cách. Ba ba, rung động như sao đậu tương, đứng dậy thân, duỗi một cái đau cũng sảng khoái mỏi lưng, lúc này mới cảm giác lực lượng dần dần trở lại bên trong cơ thể, bất quá cảm giác trên mặt có chút ngứa, sờ soạng một cái, lại sờ đến rồi dài chừng cùng thắt lưng tóc cùng khuôn mặt râu ngắn, nhất thời trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Ta đây là bế quan đã bao lâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ trong, hắn không có thời gian quan niệm nhưng trên mặt tròm râu cùng thân thể trạng huống lại cho hắn nói ra cái cảnh. Khách khách, Phương Hành mở ra động phủ đại môn, chậm rãi đi ra chỉ cảm thấy ánh nắng chói mắt lại cảm giác rất không si quen. Còn chưa buông ngăn che thái dương tay của trường, đột nhiên một cái đầu lưỡi to dò xét qua đây, loãng tuếch một tiếng, cả người là nước bọt. Ta sát ngươi thế nào còn đang? Phương Hành lại càng hoảng sợ suýt nữa nhảy trở về động phủ trong. Lấy lại bình tĩnh, cái này mới nhìn đến con kia tựa hồ gầy gò không nhỏ chính mừng rỡ thức duyệt nhìn mình rồng điên. Cũng là khi nhìn đến kia sau khi, mới mơ hồ nhớ tới tựa hồ gần hướng tịch diệt bản thân, cũng chính là bị thằng nhãi này tỉnh lại tính, người này trái lại cứu mình một mạng, tại minh tưởng trong tịch diệt tại tu hành giới trong được xưng là. Tọa hóa, là một loại đại cực nhạc trạng thái, nhưng Phương Hành cũng mặc kệ kia có đúng hay không đại cực nhạc, người đều chết hết còn mừng rỡ rắm, sống mới kêu cực nhạc. Ừ, dĩ nhiên một mực chờ tiểu gia, biểu hiện không tệ, bây giờ liền chính thức thu ngươi ở bên cạnh ta làm cách chạy chân. Phương Hành tâm lý ngược cũng có chút cảm động, hài lòng sờ sờ rồng điên mũi, sau đó một chỉ xa xa sơn lâm. Đi cho ta chào hai con thỏ hoang tới, muốn mập chi mập phiêu hậu cái loại này, mụ nội nó thế nào đói cũng muốn ăn người dường như. Coi chân long là thành cầu nuôi phòng chừng cũng chỉ hắn như thế một cái, hết lần này tới lần khác rồng điên còn rất hưng phấn, đầu lớn hướng Phương Hành trên người quyên góp một chút, vô cùng thân thiết nghe trên người của hắn mùi vị, hắt hơi một cái, lúc này mới ngay tại chỗ một nhảy lên, bay lên trên cao, đi giúp Phương Hành chào thỏ hoang đi, trái lại Phương Hành cười hắc hắc lẩm bẩm. Tiểu gia cũng không biết bao lâu không tắm, cái này mùi vị không tệ a hát. nói phủi mông một cái, trên không trung ngửi mấy ngửi, bắt được một luồng hơi nước, liền bay vút dựng lên, hướng về kia hơi nước truyền đến chỗ lao đi, lại phát hiện rừng cây sau khi chính là một tòa thanh sâu kín bích đầm, quanh co khúc khuỷu, vắt ngang tại đây hắc sắc núi đá giữa thanh có thể thấy được đáy, rất là chọc động, Phương Hành liền vọt tới, án Lạc Vân đầu, rút đi y sam, cuốn làm một chỗ, nhảy vào trong nước. Trên người của hắn áo cà sa tuy có thể tránh bụi, nhưng ở hắn bổ toàn bộ tam muội chân hỏa sau khi dung luyện đạo cơ, lại đuổi ra bên trong cơ thể không ý tuế vật nhiễm ở tại áo cà sa bên trên, đã xuyên nguy, lại bị hắn trực tiếp vứt sang một bên. Thanh lương nước suối gột rửa ra, Phương Hành nhất thời thoải mái phát ra một tiếng. Vốn có nghĩ hào hào gội một cái tắm, nhưng cái này nằm một cái tại trên mặt nước, hắn nhất thời miễn cưỡng không muốn động, gần như hai năm chưa hết ẩm thực, hắn thật sự là cả người không còn chút sức lực nào, ngay cả căn đầu ngón tay cũng không nghĩ động, nhưng lấy hắn tu vi bây giờ ăn cơm vẫn rất có cần thiết, linh lực tuy có mọi cách diệu dụng, nhưng cũng không thể khiến hắn hoàn toàn ích cốc không ăn cơm một dạng không khí lực. Cứ như vậy trôi một hồi, trong bụng nếu có hư hỏa tại đốt, tâm lý chỉ là quái cái kia long chào cái thỏ thế nào chậm như vậy. Cũng không biết, lúc này rồng điên đang nhìn khắp núi khắp nơi cao thấp hung thú, không gì sánh được nhức đầu tìm kia đáng thương thỏ hoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nghĩ còn khá, cũng khỏi bệnh đói, cả người mềm nhũn, tựa hồ đói một điểm khí lực cũng không có. Thanh ca nhi, ngày trước ăn một chút gì a hát, chính đói tráng váng đầu hoa mắt, cảm giác đối toàn bộ thế giới không hề lưu luyến chi tế, Phương Hành lại nghe được như vậy một thanh âm, ban đầu văn nhân thanh, hắn cũng không từng lưu ý, thực sự đã đói bụng đến lười động não gân tình trạng, nhưng theo gió bay tới một luồng mùi thịt chợt giữa khiến hắn tinh thần tỉnh táo, quay đầu nhìn lại, cũng tự phía trước mấy chục ngoài trượng, một chỗ đột ngột ngang ra sơn sừng bên trong truyền ra. Có người ở đây thì quay. Phương Hành mũi phát động hai cái, đáy lòng chợt sinh ra một tia khí lực, xoay người đạp thủy, liền hướng kia sơn sừng mặt bên chạy đi. Nhưng ở chỗ này sơn sừng, đang có một đội nhân mã nghỉ ngơi, chừng mười mấy người, thăng cháy đôi, lại nướng cũng không biết là cái gì phi cầm thịt hỏa hầu giữa lúc sắp thành vàng óng ánh, béo ngậy thật là khiến người ta ý động, nhưng một đám người tùy ý cầm thịt gác ở trên lửa, lại không một người dám động, đưa lưng về phía thanh đầm, một cái bạch sam công tử ca, ngày thường môi hồng răng trắng, rất tuấn tú, sắc mặt lại khó coi. Ăn, các ngươi chỉ có biết ăn thôi, ta đã tại tộc trưởng trước mặt phát hạ thề tới, lúc này đây không phải là phải cầm đến một con tứ giai hung thú trở lại cho hắn nhìn, không thể, có thể đến bây giờ, ước định kỳ hạn lập tức đến, chúng ta nhưng ngay cả một con tam giai hung thú cũng không cầm đến, khiến ta trở lại thế nào gặp người. Lẽ nào liền mang theo mấy con hồng loan trở lại cho đủ số sao? Chẳng phải khiến nha đầu kia cười ngạo, cái này bà kỵ cậu ấm bên người một cái hoàng sam trung niên nam tử cười khổ nói. Thanh ca nhi liền có thể liên một chút chúng ta cái này mấy phó lão đầu khớp xương a hát kia tứ giai hung thú đó là một vực thú vương, hung hãn thô bạo, có thể lực đỏ sức kim đan, chỉ bằng chúng ta mấy người này nghĩ cầm thú vương nói dễ vậy sao, cho dù có anh em tam bảo hồ lô tại, sợ rằng chúng ta đoàn người này ít nhất phải liên lụy một nửa khả năng thành công. Hắn lời vừa nói ra, còn lại tùy tùng đều gật đầu nói phải, hiển nhiên nghĩ khuyên được bạch y công tử hồi tâm chuyển ý kia bạch y công tử ca nghe vậy, nhất thời nhướng mày, cười lạnh nói. Các người nếu gia nhập chúng ta Hận Thiên thị, tại chúng ta Hận Thiên thị che chở hạ tại quy khư có phần nơi sống yên ổn, có thể được một phần tu luyện tài nguyên, cái mạng này tự nhiên cũng không tính chúng ta Hận Thiên thị, bản công tử các ngươi phải bắt một con hung thú liền kỳ kỳ méo mó kia các ngươi phải tới lại có ích lợi gì. Nghe hắn nói như vậy, mọi người nhất thời tức cười, hai mặt nhìn nhau, lại không dám nói nữa. Nhanh ăn đi cự nơi đây không xa, liền có một đầu tứ giai hung thú thông tí viên, ăn xong liền đi cầm kia. Bạch y công tử ca lạnh lùng ra lệnh, một bộ bất dung chí nghi khẩu khí. Chúng tùy tùng đều có chút bất đắc dĩ, thở dài bỏ lấy ăn gì đó, tâm lý đều minh bạch lát nữa nhất định phải hợp lại thượng cái chuôi này mạng già. Công tử, ngươi, có tùy tùng lấy một khối thịt quay, hai tay đưa cho cái này bạch y công tử. Ta không đói bụng, bạch y công tử tựa hồ có chút phiền chán, lạnh lùng nói một tiếng, liền đứng dậy đến rồi thanh bờ đầm thượng, ngồi xổm bờ đầm nắm thủy rửa mặt. Có thịt quay, phân ta một khối chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này bạch y công tử một bụng nước không câu, bỗng nhiên trước người thêm một người ảnh, đồng thời một cái hưng phấn thanh âm vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ tại trước mắt mình, thấy được một cái cởi quang liêu liêu thiếu niên, vẻ mặt thèm ý đang nhìn mình phía sau, hắn cái này quan điểm cũng khéo chính đem Phương Hành nhìn thanh thanh sờ sờ, ngẩn ra sau khi, vốn là xương lạnh đầy mặt mặt cười lại một chốc xấu hổ đến đỏ bừng, kinh hoàng dưới, vội vàng hướng về sau vừa lui, cũng đặt mông ngồi trên mặt đất, hai tay bưng mắt âm thanh kêu lên. Ôi, quên mặc quần áo, Phương Hành ngẩn ngơ, cũng nhất thời phát hiện mình quẫn trạng, phi thân một tung, từ bên cạnh ra trên cây tháo xuống một mảnh đại diệp tử chống đỡ chỗ hiểm, một bên cười một bên đi về phía trước qua đây, cười nói. Mọi người đều là nam nhân, nhìn liền nhìn A Hát cũng không sao cả. Các ngươi thịt quay mau cho ta một khối. Hắn trái lại tâm đại, bị cái nam nhân nhìn cũng không quan tâm, cười hì hì chống đỡ chỗ hiểm đi lên ngạn tới, thấy mọi người đều ngơ ngác nhìn hắn, liền rất là tự lai thục hướng mọi người cười, hai mắt sáng lên hướng trên đống lửa nướng hỏa hầu vừa lúc cầm thịt bắt tới, lúc này lại đây đói bụng lắm, trước mắt khối này thì chính xác so cái gì đều trọng yếu, cùng lắm thì ăn no nữa bồi cái không phải là tốt lắm. Giết, giết hắn cho ta, chấm, tay còn không có tìm được thịt quay mặt trên, đột nhiên đến phía sau một cái thanh âm run rẩy kêu lên, đều dẫn theo nức nở. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do khởi hành đổi mới tổ cung cấp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vé tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chấm, cách chương.